tuổi thanh xuân, cảm ơn đã luôn ở đây. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, dạ không, là cháu cho bạn ấy mượn mà quên mất thôi ạ. Bác bảo vệ nhìn hai đứa đầy vẻ nghi ngờ nhưng chủ nhân đã nói thế. Bác là người ngoài không đến lượt xen vào. Hà không ngờ hai người đang cãi nhau như thế mà Khánh vẫn nói giúp cô. Nhỏ giọng lại tiếp tục xin lỗi. Mình xin lỗi, hừ, chuyện này chưa xong đâu. Cậu cứ chờ đây, chờ thì chờ ai sợ ai. Hà tức giận ném lại một câu rồi chạy thẳng ra ngoài bãi đỗ xe. Vì nhìn vẻ mặt đỏ bừng bừng của cô bạn khi trở lại. Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên. Sao vậy, tức chết đi được ấy. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Bà có biết cái mũ đó là của ai không? Ai, là thằng Khánh đó, tức chết tôi, đã xin lỗi nó rồi còn mắng nhiếc tôi như thật ấy. Bà không thấy cái bản mặt của nó lúc đó đâu. Nghĩ lại tôi chỉ muốn lao vào bóp chết nó thôi. Thôi, hạ hỏa đi, dù sao người sai cũng là bọn mình. Bà chơi với con ngọc quá rồi manh động giống nó rồi. Ai di đà Phật, thiện tai, buổi học cuối cùng tan rã trong không vui. Trận cãi nhau đó trở thành khúc nhạc đệm trước khi kỳ nghỉ Tết mà bao nhiêu người mong chờ đến. Đối với Vi, cô còn đặc biệt trông ngóng ngày đặc biệt kia nữa. Mong rằng cơ hội được nhìn thấy thân tượng bao lâu cô sẽ không phải bỏ lỡ. Chuẩn bị hết những lời năn nỉ. Xin sò, cô nhấc máy gọi cho Việt. Alo, Vi đây, ừ, có chuyện gì hả? Mình muốn hỏi là chủ nhật tuần này bên trường cậu có tham dự tổ chức buổi tọa đàm cái mà có anh Minh Tùng tham gia ấy? Tọa đàm, à, ý cậu là buổi gặp mặt sinh viên để giới thiệu chương trình đào tạo mới à? Ừ, đúng rồi. Chính nó đây, không biết, cậu có tham gia không? Giọng cô đầy rụt rè, mình nghe nói cậu có hoạt động trong hội sinh viên mà. Có, hôm đó mình được cử chụp ảnh để đăng tin. Thật á? Vậy cái đó, sao, có chuyện gì cậu nói đi, Việt khẽ bật cười. Nghe giọng của cô là cậu đã đoán được 8-9 phần của vấn đề rồi. Có gì cậu cứ nói đi. Đừng ngại, cái đó cậu có thể cho mình đi theo được không? Hình như buổi tọa đàm đó chỉ cho nội bộ sinh viên trong trường tham dự thôi phải không, như sợ cậu từ chối. Cô nhanh chóng nói thêm, mình hứa mình sẽ không gây chú ý, không gây rắc rối cho cậu đâu. Làm ơn đồng ý đi mà. Please, mình có nói là không được đâu. Yeah, Vi sung sướng gần như là hét lên. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Được rồi, 7 giờ sáng chủ nhật mình sẽ qua đón cậu. Ấy ấy, sao lại để cậu sang nhà mình? Mình sẽ qua nhà cậu mới phải chứ. Vậy hẹn gặp lại vào chủ nhật. Vi tắt điện thoại rồi nhảy tưng tưng trên giường. Anh Minh Tùng là thần tượng của Vi từ khi cô còn học cấp 2. Sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa, anh ra nước ngoài du học và đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Trở về nước, anh lại càng nổi tiếng hơn với những công trình nghiên cứu được đánh giá rất cao. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy không chỉ mình cô mà còn có rất nhiều bạn trẻ hâm mộ anh. Buổi tọa đàm lần này cô đã phải trông chờ đỏ mắt mới có thể nắm được thông tin. Buổi tối trước ngày quan trọng đó, Vi nằm trằn trọc trên giường. Mãi không ngủ được vì quá vui mừng, cứ nghĩ đến việc được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. May mắn hơn thì có thể nhìn anh ở khoảng cách gần. Cô lại trốn trong chăn cười khúc khích, những tưởng tượng về sáng ngày mai cứ quấn lấy trong tâm trí cô khiến cô lăn qua lăn lại đến vòng thứ mấy trăm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng chủ nhật hôm ấy là một ngày rất đẹp trời. Vi dậy thật sớm. Chuẩn bị tươm tất chờ đồng hồ chỉ 7 giờ kém liền chạy đến trước cổng nhà Việt. Chờ khoảng 10 phút mới thấy cậu chậm rãi đi từ bên trong ra. Chào buổi sáng, cô nở nụ cười thật tươi. Trên gương mặt viết rõ mấy chữ tâm trạng tôi đang rất tốt. Chào cậu, đến sớm vậy, hì hì, đến lâu chưa, sao không vào nhà ngồi chơi? Không sao, mình vừa mới đến thôi mà. Mình đi vội quá nên quên điện thoại ở nhà nên mới đứng ngoài chờ cậu. Sợ bấm chuông làm phiền bác nghỉ ngơi. Việt lắc đầu không nói gì. Cái tính hậu đậu của cô cậu đã được chứng kiến không ít lần nên chẳng còn lạ lẫm nữa. Cậu dắt xe từ trong nhà ra. đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Vì muốn ăn mặc thật đẹp để đi gặp thần tượng, quần áo trên người hơi mỏng manh, hậu quả là tay lạnh cóng, cài mãi quai mũ vẫn không xong. Cậu mở cốp xe, lấy ra một chiếc khăn đặt sẵn ở trong đó quàng lên cổ cô. Trời lạnh mà còn ăn mặc như thế này không sợ ốm hả? Hôm nay dù có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn thấp, cậu phải để ý chứ. Cô đỏ mặt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dạo gần đây, cậu làm những hành động thân mật ngày càng tự nhiên. Tần suất mặt cô đỏ cũng theo đó tăng dần nhưng dường như cô không còn bài xích nó như lúc ban đầu nữa. Chiếc khăn quàng to sụ màu nâu. Trên đó còn vương lại mùi nước xả vải dễ chịu. Cô sửa lại vị trí chiếc khăn trên cổ. Trời hôm nay đúng là thật đẹp. Buổi tọa đàm được tổ chức ở khách sạn nằm giữa trung tâm thủ đô. Từ bên ngoài cô đã có thể cảm nhận được sự hứng khởi của tất cả mọi người. Sự xuất hiện của Minh Tùng thu hút rất nhiều báo giới và phóng viên đến đưa tin nên trước cửa khách sạn. Xe cộ đã chật kín. Cô lơ ngơ đứng trước cửa hội trường. Bên ngoài cửa tiếp tân và những nhân viên phục vụ cho buổi lễ ra vào tấp nập. Vội vã chuẩn bị để kịp giờ bắt đầu. Cô bám sát việc đến báo danh với cô gái lễ tân. Hai người nhanh chóng được mời vào bên trong. Đã đến rồi hả, một người đàn ông mặc vest đen. Trên cổ đeo thẻ nhân viên vỗ vai Việt. Em chào anh còn đến sớm hơn em ấy chứ. Đến sớm để khỏi phải vội vàng thôi. Còn đây là, anh ta nhìn Vi vẫn một mực bám lấy cậu. Dạ đây là trợ lý hôm nay của em ạ, trợ lý. Ha ha thôi anh đi trước đây. Em cùng cô trợ lý này nhớ việc cần làm đấy nhé. Ai vậy, anh ta vừa xoay người đi. Cô kéo áo cậu hỏi. Anh ấy là trưởng ban truyền thông của trường mình. Tên là Minh, thôi chúng ta vào chỗ ngồi đi. Lát nữa đứng nhiều lắm đấy. Vi ngồi xuống, ánh mắt bị thu hút bởi tấm băng rôn to đùng ở trên sân khấu in ảnh của anh Minh Tùng đang mỉm cười thật tươi. Cô thò tay vào túi áo tìm điện thoại, định chụp ảnh đó gửi cho Hà và Ngọc để khoe với chúng nó. Nhân tiện tường thuật trực tiếp luôn nhưng nhớ ra mình đã để quên điện thoại. Mặt xịu xuống tiêu nghỉu, cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với hai đứa chúng nó mà. Việt ơi, cô khẽ gọi, Hà, cho mình mượn điện thoại được không? Chấm, được cậu đưa điện thoại di động cho cô còn mình thì bận rộn lắp lại ống kính máy ảnh. Pass điện thoại của cậu là gì vậy? Là à mà thôi, đưa đây mình mở ra cho. Việt bấm bấm mấy cái rồi đưa lại cho Vi. Cô vui vẻ mở máy ảnh, giơ điện thoại lên chụp lại tấm phông nền rồi gửi cho Hà. Vẻ mặt đầy hí hửng muốn biết xem thái độ ghen tức của chúng nó. Trong lúc cô mải mê nhắn tin với bạn, mọi người đã kéo vào hội trường, lấp đầy những ghế trống, rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cậu kéo cô đứng dậy. Hai người tiến sát đến sân khấu để cậu có thể bắt đầu tác nghiệp. Xin chào tất cả các bạn. Thật là vinh hạnh đối với chúng tôi khi hôm nay được đón tiếp các vị giảng viên, sinh viên và phóng viên trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và không để mất thời gian quý báu của các bạn lâu hơn nữa. Chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình. Minh Tùng vẫn chưa xuất hiện. Nửa chương trình đầu đối với Vi vô cùng nhàm chán. Đại biểu lên sân khấu đọc một bài diễn văn dài lê thê. Phía dưới đám sinh viên cũng tranh thủ nhỏ giọng trò chuyện. Có lẽ phần đông các bạn đều giống cô cả, nhưng nói qua cũng phải nói lại, cô thật không ngờ tầm cỡ của buổi tọa đàm lại lớn như vậy. Nhìn số lượng phóng viên đứng hai bên sân khấu cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của anh Minh Tùng lớn đến thế nào. Việt vẫn chăm chú chụp ảnh, ánh đèn flash nháy liên tục. Sau một vài tấm ảnh, cậu mở lại kiểm tra xem chất lượng ảnh mình chụp. Một chai nước được đưa đến trước mặt, cậu ngẩng lên, nước này, cậu mau uống đi, cậu lấy nó đâu ra vậy? Cậu nhận lấy, vì không khát nhưng vẫn uống bởi không nỡ từ chối sự nhiệt tình của cô. Theo tay cô chỉ, cậu nhìn thấy một thùng nước đã chuẩn bị cho đại biểu đang mở ra. Chai nước này cậu thật sự không uống nổi rồi. Hì hì. Hôm nay mình làm trợ lý cho cậu thì phải giúp đỡ cậu chứ. Đây, đưa cái túi cho mình. công việc của cậu là chụp ảnh thôi. Vi giành lấy cái túi đựng ống kính và dụng cụ kèm theo trên vai cậu. Nhìn thái độ hớn hở của cô, cậu chỉ biết bật cười và xoa đầu cô. Vi bĩu môi kháng nghị, lấy tay chỉnh lại đầu tóc. Là cậu muốn vò đầu cô chứ xoa đâu mà xoa. Trong hội trường bật máy điều hòa ấm cộng thêm đông người nên không khí rất nhanh nóng lên. Cô cởi bớt áo, dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng. Một lát sau, cô lấy giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi đang chảy trên trán Việt. Cậu làm gì đấy? Cậu cứ mặc kệ mình đi. Mình làm trợ lý phải lo cho cậu chứ. Thì thực cô cứ lon ton bên cạnh làm cậu chẳng thể tập trung nổi. Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận. Đáng lẽ nên để cô ngồi ở dưới kia. Mang theo bên cạnh thế này thật là một sự phiền toái đầy đáng yêu. Sau một chặng dài lê thê toàn những bài diễn văn, cuối cùng phần được mong đợi nhất của chương trình cũng đã đến. Người dẫn chương trình lên sân khấu, giọng điệu đầy hứng khởi. Phần tiếp theo của chương trình, tôi chắc rằng tất cả các bạn ở đây đều đang mong đợi. Sự xuất hiện của nhân vật này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và cả của các bạn trẻ. Các bạn có biết là ai không ạ? Đám đông phía dưới đều đồng thanh hô thật to tên Minh Tùng. Giọng điệu của vị MC cũng như được nâng lên. Vâng, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu anh Trần Minh Tùng. Trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả những người trong khán phòng, Minh Tùng bước lên sân khấu. Anh nở nụ cười thật tươi, cúi chào ở giữa sân khấu. Đặc biệt cái răng khểnh càng làm cho nụ cười của anh thêm duyên dáng. Từ cái khoảnh khắc anh Minh Tùng xuất hiện, mọi sự chú ý của Vi đều tập trung lên người đàn ông ở phía trên đó. Cô cứ đứng sững ở đó, nhìn anh hết sức chăm chú cứ như bị anh hấp hồn vậy. Hồi lâu cô không nói gì, Việt nhìn sang chỉ thấy một bức tượng như hòn vọng lên sân khấu. Cậu kéo cô lại gần sân khấu hơn, trộn lẫn cùng đám phóng viên đang thi nhau chụp ảnh. Quả thực, sự xuất hiện của Minh Tùng làm khuấy động cả khán phòng. Đến phần đặt câu hỏi, phía dưới hàng loạt cánh tay giơ lên, các câu hỏi được đặt ra đều hướng về bí quyết để có được thành công của anh. Anh kiên nhẫn trả lời, từng câu từng chữ đều cực kỳ trau chuốt, câu hỏi cuối cùng dành cho một bạn nữ, em có một câu hỏi không biết có nên hỏi anh không? Bạn cứ tự nhiên, hôm nay tôi sẽ trả lời mọi vấn đề của các bạn sinh viên. Vậy cho em hỏi anh đã có bạn gái chưa ạ? Vừa hỏi xong. Mặt cô gái đỏ lên, mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn vào cô gái bạo gan kia sau đó lại hướng về phía sân khấu. Có lẽ cô gái đã hỏi ra nỗi lòng của rất nhiều cô gái khác. Trong đó có cả Vi nữa. Vấn đề này khá là riêng tư. Anh trầm ngâm đầy bí hiểm. Riêng tư nhưng tôi chưa có bạn gái. Vì đã có thể tưởng tượng được dòng tiêu đề trên mấy tờ báo ngày mai sẽ về người đàn ông độc thân hoàn mỹ đang đứng ở trên sân khấu rồi. Nhưng mà anh ấy chưa có bạn gái. Thật tốt quá, không phải là ôm hy vọng gì lớn lao tuy nhiên tin tức đó vẫn khiến cô rất vui. Chẳng ai hy vọng người trong mộng lại có bạn gái cả. Không biết cô gái may mắn nào sẽ lọt vào mắt xanh của anh ấy nhỉ? Buổi tọa đàm kết thúc. Minh Tùng được mời vào phòng nghỉ trong khách sạn được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Đám phóng viên muốn được phỏng vấn anh thêm một chút cũng kéo đi theo phía sau. Việc kết thúc việc chụp ảnh, chỉ cần bàn giao lại nốt cho trưởng ban truyền thông nữa là hoàn thành. Cậu quay lại dặn Vi, cậu đứng nguyên ở đây, đừng đi đâu cả nhé, mình đưa cái này cho người ta nữa rồi chúng ta về. Ừ, cô đáp lại nhưng không để tâm. Sự chú ý của cô vẫn đang hướng về cái con người vừa đi khuất sau cánh cửa bên hông sân khấu. Sinh viên lục đục kéo nhau ra về. Hội trường chẳng mấy chốc lác đác chỉ còn lại nhân viên. Cô ngồi ở trên ghế, vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui mừng vì vừa nhìn thấy thần tượng. Nếu có điện thoại ở đây cô sẽ gọi ngay cho Hà và Ngọc mà khoe ầm ĩ với chúng nó. Tiếc thật đấy, ôi chúng mày ơi! Tao vừa nhìn thấy anh Tùng ở phía sau kia chụp ảnh với sinh viên đấy. Thật á, cô gái ngồi gần cô reo lên, nhưng sao đến lượt mình được. Còn đầy phóng viên đấy cơ mà. Tao chẳng biết, lúc ra đó chẳng thấy phóng viên nào nữa. Chắc họ về rồi, mau ra đi, không anh ấy đi mất bây giờ. Cô nghe thấy lời của cô bạn nói, trong lòng trộn rộn không thôi. Suy nghĩ vài giây rồi cũng vội chạy theo hai cô bạn kia. Ra đến nơi, đúng thật anh Minh Tùng đang đứng ở đó. Có một vài bạn sinh viên phát hiện ra chỗ này nên họ đều đang đứng đó chụp ảnh cùng anh. Vì cảm thấy nhất định mình đang mơ rồi. Thật sự là quá may mắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, anh mỉm cười bắt tay từng người một. Chúc các bạn học thật tốt. Dường như có lẽ đã đến giờ phải đi nên anh hơi vội vã. Vì đứng ở cuối hàng, được anh bắt tay nhanh rồi đi mất. Cô nghĩ tối nay cô về sẽ không rửa tay đâu. Cái tay này đã được nắm tay anh, mặc dù vẻ ngoài đang hết sức kiềm chế nhưng trong lòng cô đang hét thật to. Trời ơi, kiểu này khoe với hai con bạn, chúng nó sẽ ghen tị đến chết mất thôi. Niềm vui sướng gác lại, Vi như lâng lâng trở về khán phòng. Cô nhớ hình như mình đã quên một cái gì đó. Cái túi đúng rồi, cái túi đựng máy ảnh của Việt đã bị cô vứt lại khán phòng rồi. Lật đật chạy về chỗ cũ. Vì sững người phát hiện chiếc túi không cánh mà bay, nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng. Cô cúi xuống đất, kiểm tra hết một lượt chiếc túi vẫn mất dạng. Cô vội hỏi bác gái đang quét dọn gần đó. Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi bác có thấy một chiếc túi màu đen. Kích thước cỡ chừng này để ở đây không? Túi màu đen, bác gái cố nhớ lại. Đúng rồi ạ, cô cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà, hình như có nhưng vừa rồi có một cậu mặc áo màu xanh cầm đi rồi. Bác không chắc lắm, cách chương.